Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quậy. Chương 32, góc truyện audio.com. Chấm, Tì Thị Tí, sao lại tên là Tí? Thì tại hồi nhỏ, ấy của tôi nó nhỏ hơn so với người khác, trông đâu đến nỗi, nó, lo bầy hát nó to hơn nên trông đỡ rồi. Chị Tí, vậy ha, thế trước thì làm việc ấy có khó khăn không? Nó, cố chứ cứ chờ trời là lại đau. Chị Tí, thế sờ vào có đau không? Nó, có chứ tất nhiên là đau rồi. Chị Tí, thế thì sao mà, làm được, nó, làm tốt chứ sao không? Chị Tí, thế cô có bị, có chứ, chị Tí mấy người xung quanh đỏ mặt tía tai. Này mấy cô thôi đi nghe khiếp quá đấy. Hắn, có gì mà khiếp, nó, thế không phải các cô đang nói về cái ấy. A hát, cô thị, ừ, nó với chị Tí. Thế mà không bất dậy A hát. Hắn, điên A hát nói về chân tay thì có gì mà bất dậy. Ác vậy mà tôi cứ tưởng, tưởng gì, mà thôi không nói nữa. Hắn nó hết nhéo tay rồi lại rứt tóc để hắn nói nhưng bỗng nhiên thì có hai người xông vào mặc đồ cảnh sát tay cầm súng dí vào bọn. Chúng, các người đã bị bắt vì tội mua bán ma túy và mại dâm. Cảnh sát, chúng tôi đâu làm gì? Hắn, chúng tôi đã có lệnh bắt mong anh hợp tác. Anh cảnh sát bắt tụi nó rồi còng tay vào chỉ còn một mình hắn. Ai cho các anh bắt tôi? Hắn kháng cự, chúng tôi đã có lệnh mong anh hợp tác nếu không đừng trách chúng tôi. Anh cảnh sát, nếu không hợp tác thì làm gì được tôi? Hắn, vậy thì mong anh thứ lỗi. Anh cảnh sát ra thế võ, có ngon thì cứ vào. Hắn anh cảnh sát xông vào đá thẳng vào bụng hắn nhưng nhờ có võ công cao siêu nên hắn né được và đấm anh cảnh sát một cái vào lưng. Nhưng cũng nhờ võ công thâm hậu anh cảnh sát né được và đá vào chân hắn. Lần này tuy không tránh được nhưng hắn đã kịp sút thẳng vào bụng anh cảnh sát làm cái mặt của anh đẹp trai thế mà nhăn nhó hết lại. Có vẻ ngang sức, nó, có vẻ dùng võ không được rồi. Anh cảnh sát kia giơ súng lên và bằng hắn do mải đánh nhau nên không kịp tránh. Bị dính đạn ở phía dưới sườn bên trái một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra. Hắn nhăn mặt ôm chỗ bị bắn chị Tí và chị Thị chạy lại ôm hắn khóc nức nở còn nó thì đứng như trời trồng vì quá sốc. Anh ơi sao anh chết sớm thế hu hu hu. Anh ơi sao anh nỡ bỏ vợ con ha. Anh đừng bỏ em mà hích hích hích. Anh đừng đi sao anh nỡ bỏ em lại để em thành quá phụ con thành thành trẻ mồ côi cơ chứ hu hu anh ơi. Anh ơi nếu anh chết em cũng sẽ chết cùng anh em sẽ chết cùng anh. Anh em cùng sẽ đi cùng anh. Thôi game over đi, nó, mày quá đáng vừa thôi làm tao khóc hết bao nhiêu nước mắt. Chị Thị bỏ tóc giả và lớp hóa trang ra. Là chị Tien nhà mình. Làm em khổ công khóc tức tưởi. Vậy mà chị nỡ game over sớm vậy sao quá đáng. Chị Tí là TK còn hai anh công an kia thì dương nhiên là QA và SQ rồi. Buồn như con chuồn chuồn. Kết thúc sớm quá đấy tiểu băng. QA, SQ, chúng mày, chơi tao à hát, hắn, đâu dám, hôm nay là ngày cả tháng tư mà. Đồng thanh, được lắm bọn bạn đều bọn bạn bất dậy dám hùa nó để trâu tao ha. Ngon lắm, hắn, thôi mà đừng giận nữa nha anh Duy đẹp trai. Cả bọn nịnh hót, này mà sao lúc bắn tao lại thấy đau đau nhỉ. Hắn, chắc do mày tưởng tượng phong phú thôi. QA vậy là trò đùa kết thúc cả lũ cùng nhau ăn uống tới tận khuya. Cách chương.